Tất Giới Truyền Thuyết tập 257. Các bạn có thể nghe trọn bộ bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ phát hiện được ý đồ của Lăng Thiên, tiếng cười âm hiểm của huyết ma Thiên Cơ từ bốn phương truyền đến. Ảo ảnh, ha ha ha, các người coi đó như là ảo ảnh, tốt lắm. Ánh máu chợt lóe, trăm ngàn bóng máu bắt đầu chuyển động. Có bóng biến thành quỷ dữ, có bóng lại biến thành quái thú. Phần lớn biến thành các hình dạng sinh vật biển, điên cuồng hướng về đám người Lăng Thiên tấn công. Vì thế bóng dáng Lăng Thiên biến ảo như bóng với hình, hóa thành thần Phật trên trời, ngăn cách quỷ quái thú tại đây. Trở thành một trận chiến hừ hừ thực thực. Bạch Quang nhìn thấy cảnh hỗn loạn, nhắc nhở nói. Mọi người trước tiên nên xuống đất, liên hợp phòng ngự, tránh thương tổn vô ích xảy ra. Diệp Tâm Nghi lại hỏi, Việt Ma Thiên Cơ thì sao? Không lẽ lại để cho Lăng Tiên bối đơn thường đối phó sao? Bạch Quang lại đáp lại, việc này cứ để cho trưởng lão ra tay, chúng ta chỉ cần toàn lực bảo vệ bản thân là được. Huyền Đan Vũ Sĩ cũng đồng ý nói, Bạch Hộ Pháp nói không sai, có trưởng lão đích thân ra tay, Việt Ma Thiên Cơ dù cho lợi hại thế nào cũng đừng hòng mà chạy thoát. Diệp Tâm Nghi nghe xong không nói nhiều nữa, nhanh chóng hạ mình xuống đất, vừa tiến gần lại mọi người, vừa lưu ý đến tình hình xung quanh. Đột nhiên Diệp Tâm Nghi phát ra một tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy một người nữ giống hệt mình xuất hiện bên cạnh Bạch Quang. Bạch tiền bối, cẩn thận, mau tránh ra. Nghe vậy Bạch Quang liền né tránh, xoay người lại. Thấy ngay Diệp Tâm Nghi, vẻ mặt ngẩn ngơ. Nhưng đúng vào sát na đó, Diệp Tâm Nghi trước mặt đột nhiên bật cười quỷ dị. Tay phải có một âm thanh nhẹ nhàng đánh vào ngực của ông. Lúc đó Bạch Quang cảm giác rất kỳ diệu, phảng phất như một luồng gió xuân thổi qua, mang theo một mùi hương thơm mê hoặc, làm cho ông như mê lạc. Tiếp theo trong nháy mắt, mơ hồ có thanh âm kêu gọi. Nhưng khi Bạch Quang nhận ra, một nỗi thống khổ vô cùng đã bao trùm lấy ông. Nhìn Bạch Quang bị trọng thương văng ra, Trường Phong cùng Huyền Đan Vũ Sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nhau phóng đến Diệp Tâm Nghi. Thế vậy Diệp Tâm Nghi cười duyên một tiếng, nhanh chóng thoái lui. Đúng ngay phương hướng Diệp Tâm Nghi thật đang đi tới. Tất cả mọi người đều cảm thấy không ổn rồi. Điểm này hai người đang tiến công hoàn toàn không để ý đến, nhưng đám nhất ở xa lại phát hiện ra được. Vì thế Trường Phong và Huyền Đan Vũ Sĩ tiếp tục tiến công, đám nhất lại bay đến ngăn lại, hơn nữa vội vàng la lên. Cẩn thận, chớ để mắc mưu. Không cần như vậy, người vừa rồi không phải đã mắc mưu rồi sao? Bật cười lạnh, Diệp Tâm Nghi giả lắc mình liền biến mất, lợi dụng cơ hội đạo nhất ngăn cản hai người Trưởng Phong, liền xuất hiện ở phía vị trí cũ của đạo nhất. Hai tay múa lên, hai luồng hào quang màu đỏ thoát ra, liền hóa thành bốn con rồng máu, chia ra tập kích Ba Kiếm Vương Hầu, Hắc Thạch Thiên Quân, Toàn Phong Vũ Sĩ và Đao Tôn Hùng Liệt. Sự xuất hiện của nàng thật bất ngờ. Khi bốn người bị tập kích, phát hiện được thì không kịp né tránh. Ai nấy chỉ có thể phòng ngự để giảm bớt thương tổn. Trong đó Toàn Phong Vũ Sĩ giò hai tay đã bị Đao Tôn chém đứt. Lúc này không cách gì phòng ngự. Trong lúc ba người còn lại bị hất bắn đi, thân thể lão liền rơi vào ma trưởng của huyết ma Thiên Cơ. Giữa không trung, Lăng Thiên hiện ra, giận dữ nhìn huyết ma Thiên Cơ trầm giọng nói. Không hổ là kẻ mạnh ở hải vực, chiêu thức hòa dạng quả thật là không ít. Bây giờ hãy buông ông ta ra, hơn đã còn giao lại thiên uy lệnh. Những chuyện trước đây, ta có thể coi như không có, nếu không... Huyền Ma Thiên Cơ khôi phục lại bộ mặt thật, ngửa đầu nhìn Lăng Thiên giọng khinh bỉ cắt lời. Nếu không thì sao? Ngươi còn có thể làm được gì ta? Quên đi, đây là hải vực, là địa bàn của ta. Người từ đó đến nay đã có nghe được người nào sống sót rời khỏi nơi đây chưa? Lăng Thiên lạnh nhạt đáp. Ngươi trả lời như vậy là muốn so tài động thủ với ta chăng? Việt Ma Thiên Cơ cười âm hiểm mà trả lời. Ngươi cho là như vậy còn không đủ rõ ràng sao? Được rồi, thế thì để ta cho ngươi một câu trả lời rõ ràng. Ngươi hãy đến nghe cho rõ. Nó trở tay phải đưa lên mặt trên đầu của Toàn Phong Vũ Sĩ. Sau đó năm ngón tay thu lại. Những móng tay dài nhỏ cắm vào đầu của Toàn Phong Vũ Sĩ. Lập tức mau tươi bắn ra, cùng với tiếng kêu thê lương của Toàn Phong Vũ Sĩ. dừng tay hay thả ông ta ra trước đã. Lăng Thiên vẻ mặt âm trầm, có chút lo lắng lên tiếng. Việt Ma Thiên Cơ quay nhìn bốn phía, thấy mặt mọi người đầy lo lắng và tức giận, không khỏi điên cuồng cất lời. Thế nào, đau lòng rồi sao? Nếu lòng mềm yếu như vậy, sao còn dám lên Ma Thanh phòng của ta? Cả người dám gây náo loạn, đùa giỡn ở một trong ba tuyệt địa hải vực của ta sao? Diệp Tâm Nghi nghe vậy thất kinh, cất tiếng hỏi. Bằng đời tuyệt địa là có ý gì đây? Việt Ma Thiên Cơ nghi hoặc nhìn nàng, lạnh giọng nói. Ma Thanh phòng hiệu xưng là một trong ba nơi tuyệt địa hải vực, liệt vào hàng thứ hai, chính là nơi hùng hiểm nhất của hải vực. Các người lẽ nào không biết? Bật cười cay đắng, Diệp Tâm Nghi liếc nhìn mọi người, thở dài nói. Xem ra chúng ta quả thật đã bị lừa rồi. Huyền Đan Vũ Sĩ lạnh nhạt nói. Chuyện đã đến thế này, cho dù thế nào chúng ta cũng phải đi đến cùng thôi. Nguyệt Ma Thiên Cơ cười mà nói. Không sai, các người hẳn phải đi đến cùng, bởi vì các người không còn lựa chọn đâu. Đến đây đi, đừng do dự nữa, ta giúp các người một tay nhá. Còn đang nói, tay phải đã biến thành màu đỏ, bấu chặt năm ngón tay vào trong đầu của toàn phòng vũ sĩ. Lập tức hấp thụ sạch sẽ não tủy của ông, khiến ông không ngừng kêu la thảm khốc. Mọi người giận dữ gầm lên, chỉ thấy toàn phong vũ sĩ chết như vậy trong tay của Huyết Ma Thiên Cơ. Mọi người ở đó đều phẫn nộ đến cùng cực. Lăng Thiên thấy vậy trầm giọng nói. Mọi người bình tĩnh một chút, toàn phong vũ sĩ tùy trọng thương nhưng lại có tu vi vài trăm năm. Lúc này ông ta không hề phản kháng, hẳn là chết rồi. Nhưng có thể thấy người trước mắt hoàn toàn không đơn giản như trong tưởng tượng của chúng ta. Vì thế mọi người không được lỗ mãng. Bây giờ mọi người hãy lùi lại trước để ta xem thử thủ đoạn của bà ta thế nào. Nói rồi hạ mình xuống chậm chậm bước đến gần Huyết Ma. Mọi người nghe vậy nhanh chóng tụ lại với nhau. Trong đó bốn người bị thương lợi dụng thời cơ trị thương. Bốn người không thụ thương cẩn thận phòng bị, chăm chút quan sát tình huống giữa Lăng Thiên và Huyết Ma Thiên Cơ. Hai người này, một là tổ sư khai sơn lập phái của Thiên Kiếm Viện, đứng hàng trưởng lão của hư vô giới thiên. Một người được xưng là tuyệt đại ác ma đã lâu của hải vực. Từ trước đến nay chưa có một người nào thoát khỏi tay bà ta. Trận chiến giữa bọn họ, ai mạnh hơn ai đây? Tây Hải, Tỏa Long Cung. Sở Hoài Dương đóng giả Liễu Thiên Hòa đã nhanh chóng thu phục được tín nhiệm của các cao thủ Tây Hải, nắm đại quyền của Tây Hải. Nhưng điều khiến cho lão ta không ngờ được, vật chí báu trấn cung được Tây Hải bảo tồn vài ngàn năm là Tỏa Long Đỉnh đã không còn thấy đâu nữa. Với thân phận của Sở Hoài Dương, lão tự nhiên biết điều này có ý nghĩa như thế nào, vì thế tỏ ra vô cùng nóng nảy. Kiếp Vô Trần ở bên cạnh không hiểu hỏi lại. Không phải là Tỏa Long Đỉnh sao? Không thấy càng tốt cho Long tộc hơn sao? Người vì sao lại lo lắng làm gì? Sở Hoài Dương tức giận đáp. Nếu như đơn giản như vậy thì tốt rồi. Thôi, bây giờ tâm tình của ta đang khó chịu, không muốn nói chuyện với người. Hay là người hãy đi nghỉ trước đi, có chuyện gì ta sẽ phái người đến cho người biết. Kiếm Vô Trần chần chừ một lúc, dường như muốn hỏi điều gì, nhưng cuối cùng đã đành thôi. Tiễn Kiếm Vô Trần đi rồi, Sở Hoài Dương nói với Kiếm Tường ở bên cạnh. Tình huống Tây Hải hiện nay thế nào rồi? Tây Hải lục quân còn được nhiều ít thế nào? Người trung niên tên là Kiếm Tường đáp. Chuyện này quả thực thuộc hạ đã điều tra qua. Ngay trước đi theo Liễu Thiên Hòa có Tây Hải vì xa ma liệt, song đầu hải báo nghịch thanh. Bọn chúng hẳn là đã chết cả rồi. Chỉ còn lại ba người. Huyết Ma nghe nói đã chết ở Đông Hải trong tay mấy người kia. Hiện nay chỉ còn Tây Hải, Ngân Long, Liễu Tàn Hồng và Ma Hà thôi. Sở Hoài Dương nghe rồi liền trầm ngâm lên tiếng. Liễu Tàn Hồng thực lực không hề yếu, ta dự tính sai hắn đi đánh Nam Hải. Ma Hà thiện nghệ trong truy tìm tung tích, giao cho hắn chuyện đi tìm kiếm Tỏa Long Đỉnh. Hơn nữa người đem người của chúng ta đến đây để thuận tiện tra xét tình huống của Đông Hải, xem thử cao thủ lục doanh tìm được là ai mà có thể giết chết được Liễu Thiên Hòa. Kiếm Tường trả lời. Được rồi, những chuyện đó thuộc hạ lập tức đi làm ngay. Còn Kiếm Vô Trần chủ nhân đã có tính toán gì chưa? Sở Hoài Dương bật cười âm hiểm, lạnh lùng, nhỏ nhẹ nói. Chuyện này ta tự có tính toán, người không cần nhắc nhở nhiều đâu, đi đi thôi. Kim Tường vâng một tiếng rồi bỏ đi ngay. Sở Hoài Dương đưa mắt nhìn đại điện trống rỗng, không khỏi bật tiếng cười to. Nhưng tiếng cười này chỉ kéo dài trong giây lát liền biến mất. Lúc này đây, Sở Hoài Dương ánh mắt ưu tư đau thương. Mọi thứ ở đây khiến lão phải nhớ đến dĩ vãng. Lúc đó lão còn ở Nam Hải, mơ mộng có một ngày mình có thể chiếm lấy địa vị chủ nhân của Lưu Ly Cung. Ai ngờ cuối cùng lại tay trắng ra đi. Hàn Ngọc Dương, hãy đợi đó, ta sẽ thu lại mọi thứ thuộc về ta, cho người biết được mùi vị bị người ta xua đuổi là như thế nào. Sở Hoài Dương nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng rít lên đầy cừu hận. Sau đó Sở Hoài Dương rời khỏi đại điện, đi qua mấy căn phòng bài trí tinh xảo và đến cấm cung. Nơi đây gọi là cấm cung, nhưng thật ra là chỗ để tỏa long tỉnh. Cửa vào có cao thủ Tây Hải trấn giữ. Nhìn thấy Liễu Thiên Hoa đến, bốn cao thủ Tây Hải giữ cửa thần sắc bất an, đều cung cung kính kính hành lễ lên tiếng. Thuộc hạ ra mắt cung chủ. Liễu Thiên Hoa cũng chính là Sở Hoài Dương, vẻ mặt âm trầm không chút để ý đến bốn người kia, đi thẳng vào trong điện. Ánh mắt lướt qua tình hình bên trong. Cấm cung không lớn, trống rỗng hoàn toàn. Người không biết còn cho là đã đi nhầm chỗ. Sau khi dò xét một lượt mà không thu được điểm gì, Liễu Thiên Hoa đi ra ngoài điện, lạnh lùng lên tiếng. Các người chính là người thủ cửa ở đây vào lúc đó sao? Một thuộc hạ run giọng nói. Bẩm cung chủ, không phải chúng thuộc hạ, đó là bốn người đã bị Liễu Tàn Hồng nổi giận giết chết cả rồi. Sở Hoài Dương trong lòng ảo não, lạnh lùng lên tiếng. Tình huống lúc đó như thế nào, các người có biết đại khái không? Thuộc hạ kia sợ hãi trả lời. Cung chủ, nơi đây đã vài ngàn năm không có người nào hỏi đến, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Sở Hoài Dương ánh mắt lạnh lại quát lên. Ý người nói rằng lúc đó nơi đây thật ra không có người thủ giữ sao? Thuộc hạ đó cúi đầu không nói, chấp nhận. Sở Hoài Dương tức giận, lạnh giọng nói. Nếu đang như vậy, các ngươi còn dùng làm gì? Hay là đi chết đi cho ta? Tay phải xoay lật giữa không trung, một luồng kinh khí mạnh mẽ chớp mắt hình thành một dòng xoáy, cuốn bốn đệ tử dự cửa vào trong. Người nào cũng la lên mấy tiếng thất thanh, sau đó liền bị trưởng lực của Sở Hoài Dương đánh nát. Giết chết bốn người rồi, tâm tình Sở Hoài Dương tốt hơn một chút. Quay lại đại điện, lão thanh Liễu Tàn Hồng không biết đến từ lúc nào đang chờ đợi ở đó. Cho Liễu Tàn Hồng ngồi rồi, Sở Hoài Dương hỏi. Chuyện gì? Nói đi. Liễu Tàn Hồng đáp. Vừa rồi mới nhận được tin tức, người được Đông Hải bởi giúp có tổng cộng 5 người, 2 nam, 3 nữ. Người đứng đầu tên là Lục Vân, thuộc hạ đã từng gặp hắn ở vùng lân cận Đông Hải. Sở Hoài Dương nghe vậy chấn động. Cái tên Lục Vân lão có biết qua, nhưng đã không ngờ Lục Vân và Lục Doanh có quan hệ. Trầm tư giây lát, Sở Hoài Dương mới nói. Thì ra là tiểu tử Lục Vân, khó trách lại cuồng ngạo tới như thế. Liễu Tàn Hồng nhìn lão, hỏi lại. Người trước đây cung chủ thấy có chắc là hắn chăng? Sở Hoài Dương biến sắc, khẽ hỏi. Vì thế, vẻ mặt tỏ ra bình thản, gật đầu nói. Ta nghĩ hẳn là tiểu tử này. Lúc đó hắn xuất hiện, dụ ta rời đi. Nếu không đam vô dụng Đông Hải đó, cũng đừng mong có thể thoát được. Liễu Tàn Hồng hỏi tiếp. Cung chủ và Lục Vân lần đầu gặp nhau, và khẳng định là hắn, bởi vì hắn cuồng ngạo, có phải không? Sở Hoài Dương đáp. Trước đây ta chưa dám khẳng định, nhưng sau đó nghe được từ vị bằng hữu đến từ nhân gian một số lời loan truyền liên quan đến Lục Vân, vì thế mới có thể khẳng định như vậy. Liễu Tàn Hồng trong mắt hết sự nghi ngờ, đổi sang chuyện khác. Hiện nay thực lực Đông Hải đã tăng hẳn lên, tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào? Sở Hoài Dương đáp. Chuyện này ta có nghĩ qua. Việc cấp bách trước mắt là tìm lại tỏa long đỉnh, hơn nữa còn bí mật tổ chức thực lực, lợi dụng lúc Nam Hải không phòng bị để phát động tấn công. Liễu Tàn Hồng cả kinh, kinh ngạc lên tiếng. Tiến công Nam Hải ư? Chuyện này không thể đùa được. Sở Hoài Dương lạnh nhạt trả lời. Ngươi cho rằng ta đang đùa giỡn sao? Hiện nay chúng ta vừa mới phát động xâm lược Đông Hải và Bắc Hải, Nam Hải nhất định sẽ cho rằng tinh lực chủ yếu hiện nay của chúng ta đang trấn thủ Đông Hải và Bắc Hải này. Lúc này nếu như chúng ta đột nhiên phát động tiến công Nam Hải, liền có thể giết bọn chúng không kịp trở tay. Đến khi thu thập được Nam Hải rồi, còn phải sợ Đông Hải và Bắc Hải không thần phục sao? Liễu Tàn Hồng nói, kế hoạch này không sai, nhưng có quá mạo hiểm không? Sở Hoài Dương đáp, muốn thành đại sự sao có thể bớt mạo hiểm được? Hiện nay chỉ cần chúng ta đem chuyện Toàn Long Đỉnh truyền bá khắp tứ bể, khiến cho mọi người đều cho là chúng ta đang toàn lực tìm kiếm nó. Như vậy truyền thuyết liên quan đến Tòa Long Đỉnh sẽ khiến bọn họ phân tâm, không nghĩ đến những chuyện khác nữa, thì là kế hoạch âm thầm đánh đén của chúng ta sẽ có được công hiệu rất lớn. Liệu Tàn Hồng không sao đáp lại, chỉ có thể gật đầu nói, nếu trong lòng công chủ đã quyết định như vậy, thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị ngay. Nó rồi đứng lên chuẩn bị rời đi. Sở Hoài Dương lại kêu, bị lên tiếng hỏi, về vấn đề Tòa Long Đỉnh, người có ý kiến gì không? Liệu Tàn Hồng nghĩ một lát rồi trả lời, theo suy đoán của thuộc hạ, người ngầm tham gia vào Tây Hải trước tiên phải có thực lực kinh người, thứ hai không thể là cao thủ của tứ hải, như vậy chỉ còn lại cao thủ của tam hải, đại tà đại ác. Nhưng bọn họ vì sao lại làm như vậy, trong lòng nhất thời thuộc hạ còn chưa hiểu rõ được. Sở Hoài Dương nghi ngờ nói, truyền thuyết về Tòa Long Đỉnh thì cả thất hải đều biết được, ta nghĩ tam hải kia cũng không dám ngang nhiên vọng động. Lần này có phải cao thủ của nhân gian làm không? Hay là thế nào? Vì sao đột nhiên ngừng lại không nói nữa? Liễu Tàn Hồng hiếu kỳ nhìn Liễu Thiên Hòa lại hỏi. Sở Hoài Dương chần chừ rồi đáp, ta đang suy nghĩ, có phải là tiểu nha đầu gần đây khiến người ta đau đầu làm ra không? Liễu Tàn Hồng sửng sốt, nó mới được bao nhiêu tuổi đâu chứ? Hải nữ ấy, khó thể là nó lắm. Sở Hoài Dương đáp, điều này ta cũng không thể nói chính xác được. Hãy gửi cho Ma Hà biết để hắn lưu ý đến động tĩnh của con quỷ nha đầu đó. Nếu nó không thật sự làm thì thật sự phiền phức rồi. Liễu Tàn Hồng nói, được rồi, thuộc hạ biết phải làm thế nào, chủ nhân yên tâm. Nói rồi lập tức rời đi. Nhìn theo bóng của hắn, Sở Hoài Dương thầm nói, muốn đấu với ta, người hãy còn non kém lắm. Sở Hoài Dương xoay người rời khỏi đại điện, không đầu sau đã đến phòng của Kiếm Vô Trần. Ngồi bên bàn, Sở Hoài Dương nhìn Kiếm Vô Trần im lặng cất tiếng hỏi, sao không nói gì, ta tới nơi đây làm gì chăng? Kiếm Vô Trần lạnh nhạt trả lời, có chuyện người tự nhiên sẽ hỏi, ta cần gì lên tiếng chứ. Sở Hoài Dương lắc đầu thở dài lại nói tiếp, như vậy tỏ ra là bình tĩnh, đồng thời cũng bớt đi kích động. Đối với người làm đại sự là chuyện không thể không làm. Được, không bàn luận nữa. Ta vừa mới nhận được tin, người được Lục Doanh Thịnh từ nhân gian đến giúp chính là kẻ thù đối với ngươi, đó là Lục Vân. Tin tức này có đáng giá không? Kiếm Vô Trần nghe vậy chấn động, giọng run run quát lên, không thể nào như vậy được. Lục Vân rõ ràng đã chết rồi, làm sao lại xuất hiện ở hải vực? Người lừa ta phải không? Sở Hoài Dương lạnh lùng nhìn hắn trầm trọng nói, như vậy mà là truyền nhân của Hồng Kệ Thần Cung sao? Với lập trường hiện nay của chúng ta, người thấy ta vừa lừa ngươi có vui vẻ gì không? Theo tin tức báo về, lần này không phải một mình Lục Vân đến đây, đi theo còn có 3 người nữ và 1 người nam. Tên bọn chúng ta không hỏi, vì dù sao ta phần nhiều là không biết bọn chúng. Kiếm Vô Trần nghe vậy dần tỉnh táo lại, miệng lẩm bẩm tự nói, sao có thể như vậy chứ, sao có thể như vậy được chứ? Nếu như quả thật là hắn, 3 người nữ đi theo hắn, ngoại trừ Bách Linh ra còn có 2 người nữa, là ai đây? Sở Hoài Dương quát lên, đủ rồi, vấn đề này ngươi cứ từ từ mà biết. Bây giờ ta cho ngươi biết điều này chỉ để cho ngươi hiểu rằng muốn đối phó với tử thủ đó của ngươi thì cần phải hợp tác tốt với ta. Nếu không Lục Vân có được Đông Hải Lục Doanh bên cạnh, đừng nói ở nhân gian người không thắng được hắn, ngay cả trong hải vực người cũng như vậy, biết chưa? Kiếm Vô Trần đột nhiên bừng tỉnh, nhìn lão một lúc rồi trầm giọng nói, người yên tâm, ta đã nhận lời với ngươi thì sẽ làm đến cùng, chỉ hy vọng ngươi đừng quên những lời hứa của mình, nếu không Hồng Nghệ Thần Cung của ta cũng không biết người nào đâu. Sở Hoài Dương hừ giọng nói, người yên tâm, chỉ cần đại sự của ta thành công, tự nhiên ta sẽ không mất phần tốt của ngươi.